Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lại gặp Sai Sun. Quá tuyệt, đa tạ khoản đãi, Takashi Sushi tiệm, Sai Sun đoàn người chính đang ăn mừng. Lần này đánh vào Kanto tứ cường sau khi bọn họ cũng là lần thứ nhất xông vào toàn quốc giải thi đấu. Phần này vui sướng đáng giá bọn họ ghi khắc. Nói đến, Yamato bộ trưởng giấc mơ dĩ nhiên liền như vậy bị chúng ta hoàn thành. Hai tay nâng một chén lĩnh. Vật liệu, Oishi biểu hiện 10 điểm cảm khái. Tưởng tượng năm ngoái, bọn họ còn chỉ có thể ở trên khán đài bị trở thành khán giả. Không nghĩ tới năm nay lập tức liền trở thành phía trên sân khấu người biểu diễn kia. Trong này biến hóa, khiến cho người thổn thức. Này đều là nỗ lực của chúng ta nha. Đến, cụng ly, Kikumaru nhìn tượng đá lớn cái ông lão như thế ở bên cạnh cảm khái. Lập tức ôm cổ của hắn, đem mặt mình tiến tới. Hôm nay rõ ràng là hài lòng tháng ngày. Làm sao có thể như thế sầu não đây? Kikumaru, ngươi quá gần rồi. Oishi nhẹ nhàng đẩy một cái Kikumaru. Hắn suýt chút nữa bị Kikumaru chen ngã. Trong tay đồ uống nếu như chiếu vào Inui trên người nhưng là không tốt. Có quan hệ gì sao? Hôm nay vui vẻ. Kikumaru không để ý chút nào. Chớp con mắt, cười hì hì nói. Đúng không? Momoshiro, nói. Còn dơ lên đồ uống chén. Cùng đồng dạng hài lòng Momoshiro đụng một cái. Hai người đều là yên vui phái tư tưởng. Như vậy chúc mừng hoạt động. Nhất cho bọn họ hai niềm vui. Ngay ở hai người cười ha ha thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác một đạo hơi lạnh hướng về bọn họ áp sát. Xin chào. Các ngươi cá trình sushi, cứng nhắc gương mặt, Akusu thẫn thờ từ trong tay trong mâm gỗ bưng ra 4-5 cái đĩa nhỏ tử. Đám này chán ghét ra hỏa dĩ nhiên lại tới đây bên trong chúc mừng. Lần trước không tại sao biết đến cũng còn tốt. Thế nhưng giải đấu Tokyo giao thủ một lần sau khi Sai Sun những người này đánh giá ánh mắt của hắn liền bắt đầu tăng lên. Akusu, ngược lại hôm nay không có kinh doanh. Ngươi có muốn hay không đồng thời đến ăn chút? Dọn xong bàn sau khi Akusu đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Kawamura Takashi gọi ngừng lại. Hừ, lạnh lùng liếc mắt một cái đần độn Kawamura Takashi. Akusu bỗng nhiên cảm giác tâm tình càng chênh lệch, đều chẳng muốn trả lời. Akusu trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Ha ha, ta có phải là nói nhầm? Có chút thật không tiện sờ sờ sau gáy. Kawamura Takashi phát hiện mình thật giống đều là sẽ chọc cho Akusu tức giận. Nhẹ nhàng che dưới cái trán. Momoshiro cảm giác Kawamura học trưởng một số thời khắc quá không thông đạo lý đối nhân xử thế. Takashi, đây là chúng ta Sai Sun liên hoan. Người bất kể nói thế nào, lên Akusu đều sẽ không đồng thời. Ngữ khí nhẹ nhàng. Fuji cười híp mắt cùng Kawamura Takashi giải thích, tuy rằng ngươi cùng Akusu là bằng hữu, thế nhưng hắn theo chúng ta quan hệ cũng không phải như vậy. Ồ nha, cũng là nha, mọi người xin lỗi. Hai tay tạo thành chữ thập, Kawamura Takashi thấp giọng nói một câu xin lỗi. Vừa nãy đúng là hắn nghĩ tới quá chuyện đương nhiên. Hì hì, không liên quan, chúng ta lần sau nhiều đến mấy lần liền quen thuộc. Mắt to hơi xoay một cái. Kikumaru hướng về trong miệng nhét một cái sushi. Một mặt thỏa mãn. Kikumaru không biết. Hắn trong lúc vô tình một lời nói. Để người kia rơi vào trầm tư. Cơm nước no nê. Sai Sun mọi người từng cái từ Kawamura Takashi nhà cáo biệt rời đi. Ngắn ngủi vui sướng sau khi. Bọn họ liền không thể không cân nhắc đón lấy cần đối mặt mạnh mẽ đối thủ. Hiotei, lần trước giải đấu Tokyo vẻn vẹn bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực cũng đã nghiền ép. Bọn họ, tuy rằng bọn họ lại trải qua một tháng đặc huấn, thế nhưng trong lòng vẫn không có chút nào nắm. Tezuka cùng Fuji hai người sóng vai đi ở đêm dưới đèn. Nhưng vẫn không người mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Dựa vào ánh đèn, Tezuka nhìn lướt qua Fuji gò má. phát hiện hắn luôn luôn treo ở trên mặt nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi. Thấp cụp mắt xuống, bên trong tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sâu sắc vấn đề. Lần thứ hai đối mặt Hiotei, Fuji có hay không đã đi ra chính mình cho mình vẽ đạo kia lao tù. Hắn cũng không biết được. Một tháng qua, Fuji mặt ngoài biến hóa xem ra không lớn. Thế nhưng Tezuka chú ý tới. Mỗi khi Fuji một cái một chỗ thời điểm, hắn sẽ rơi vào một loại nào đó suy nghĩ ở trong. Đến, Tezuka đứng lại, ở một tòa tiêu chuẩn kiểu Nhật tiểu lâu trước ngừng lại. Ồ nha, như vậy Tezuka gặp lại. Bị Tezuka âm thanh tỉnh lại, Fuji ánh mắt quơ quơ. Trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười nhã nhặn. Phất tay một cái, Fuji một người hướng về phía trước đi đến. Hắn cùng Tezuka nhà cách cũng không quá xa. Fuji, chấm ngoặc kép, nhìn Fuji bóng lưng từ từ biến mất ở ngất vàng đèn đường dưới. Tezuka trong mắt lóe ra một vệt sầu lo. Đang chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay hắn không chú ý tới một cái điểm. Vừa nãy Fuji thật giống là cái cuối cùng từ Kawamura nhà đi ra. Dưới con mắt thấu kính lấp lóe, cuối cùng toàn bộ đều nhấn chìm ở trong màn đêm. Sau 3 ngày, hữu bằng xâm lâm tennis công viên, rộn rộn ràng ràng đám người để cuối tuần công viên có vẻ hơi ồn ào. Hiotei lần này sáng sớm liền lên mấy chiếc xe buýt chạy tới thi đấu sân bãi. Lo trước khỏi họa, không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Sakaki huấn luyện viên ở phương diện này làm tương đương đúng chỗ. Hơn nữa, sớm đến thích ứng sân bãi cũng có lợi cho đón lấy thi đấu phát huy. Mặc dù đối với tay chỉ là lần trước điểm số lớn thua cho bọn họ Sai Sun, thế nhưng nên có thái độ vẫn là vẫn như cũ cần làm được. Ngay ở thi đấu bắt đầu thời điểm trước 1 giờ, Sakaki huấn luyện viên lần thứ 2 đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Phía dưới, tuyên bố hôm nay xuất chiến danh sách, ánh mắt bình tĩnh đảo qua một đôi cùng đội hai thành viên. Sakaki huấn luyện viên uy nghiêm nói rằng, đánh kép số 2, Hiyoshi Wakashi, Mukahi Gakuto, đánh kép số 1, Otori Chotaro, Shishidorio, đánh đơn số 3, Uesugi Yu, đánh đơn số 2, Oshitari Iwushi, đánh đơn số 1, Kigo Atobe. Trở lên, giải tán đi, phất phất tay, Sakaki huấn luyện viên ở lưu lại một mảnh một vòng âm thanh sau. Liền xoay người rời đi, lần này xuất chiến biểu, để tất cả mọi người có chút bất ngờ. Sakaki huấn luyện viên đây là muốn tiếp tục nắm Sai Sun luyện tập. Oshitari ánh mắt lóe lên, bọn họ đã liên tục 3 lần như vậy xếp trận. Hơn nữa lần này ra trận trình tự cùng trước 2 lần khác nhau cũng không lớn. Chỉ là đem Akusu đổi thành Uesugi Yu. Oshitari nhìn hơi kinh ngạc Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro. Hai người bọn họ phỏng chừng cũng không nghĩ ra. Sakaki huấn luyện viên đến chuẩn trận chung kết, còn dám gan to như vậy. Có điều, trong này mê hoặc tính cũng là to lớn tăng cường. Oshitari cùng Uesugi Yu cười liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể không có quên. Bọn họ đối thủ lớn nhất vẫn là Rikaidai. Như vậy bài binh bày trận, e sợ năm nay Rikaidai cũng rất khó từ trên người bọn họ thu được đến tình báo hữu dụng. Đây chính là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Lại như Hiotei cũng không cho là Yamabuki có thể chống đỡ Rikaidai như thế. Bọn họ đánh Sai Sun chỉ cần có lưu lại bảo đảm là được. Mà đánh đơn ba Uesugi Yu, chính là Hiotei nhất là bền chắc bảo đảm. Một mặt khác, Sai Sun Ryuzaki huấn luyện viên cũng ở tuyên bố lần này thi đấu xuất chiến trình tự. Fuji Shiusuke, đánh đơn số 2, trở lên, từng người chuẩn bị đi. Khi nghe đến chính mình xuất chiến trình tự sau khi, Fuji trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Tezuka, chấm ngoặc kép, dương mắt hướng về Tezuka nhìn tới. Hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Tezuka vẻ mặt vẫn là như vậy, không có chút rung động nào. Thế nhưng hắn biết, phần này xếp biểu Tezuka khẳng định là biết đến. Nếu như thật sự thực hiện, như vậy trong tay hắn liền chính là quyết phân thắng thua một hồi. 9 giờ sáng, Hai bên thi đấu đúng giờ khai hỏa. Bắt đầu trước đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Hiyoshi Wakashi, Mukahi Gakuto, đánh với Saisun Gakuen Inui Sadaharu, Kaido Kaoru, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trọng tài ở chỗ cao xác nhận hai bên tuyển thủ không có sai sót sau khi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nói. Inui có chút trầm mặc nhìn trước mặt tổ hợp này. Tuy rằng Hiyoshi Wakashi cùng Mukahi Gakuto đã ra trận nhiều lần, thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào mừng rỡ. Kết quả như thế cùng hắn dự đoán có xuất ra vào. Liếc mắt nhìn đứng thẳng ở đây ở ngoài Oshitari, Inui lại cùng lần trước như thế. Cảm giác được một tia không ổn. Rất rõ ràng, Hiyotei giấu rốt trên ghế huấn luyện viên. Ryuzaki huấn luyện viên bàn tay nắm chặt trong túi tiền tấm kia lịch thi đấu. Ánh mắt có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn ngồi ở nàng bên cạnh người cách đó không xa Sakaki huấn luyện viên. Lần này, bọn họ Saisun thật giống cũng sẽ bị đối phương ăn gắt gao. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.